Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 192, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Khốn nạn! Tám vị hiện giả trợn trừng mắt như sắp nứt ra, nhưng không làm được gì, chỉ có thể nhìn tinh thể rào từ khúc dần dần bay đến tay Thôi Cách. Nếu tinh thể này bị Thôi Cách lấy đi, rút hết sức mạnh trong đó, thì đến lúc đó đừng nói là loài người ở rào từ khúc, ngay cả ma thú ở rào từ khúc, thậm chí là muôn vàn sinh linh khác cũng sẽ bị diệt vong. Hành tinh tràn đầy sức sống này sẽ biến thành một hành tinh chết, không còn sinh mệnh. Đến tay rồi. Hào quang màu tím nhạt làm cho vẻ tham lam trong mắt Thôi Cách càng sâu đậm. Lần này mang tinh thể rào từ khúc về bẩm báo, giúp tu vi của trường môn tiến bộ thêm, chắc chắn hắn lại lập công lớn, địa vị trong thần điện Thái Dương cũng sẽ thêm vững chắc. Nếu được bàn thưởng, tu luyện kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn, sau này hắn thật sự trở thành người đứng đầu trong các đệ tử nòng cốt cũng không phải không thể. Tinh thể rào từ khúc sắp bị hắn nắm vào tay, thì đúng lúc đó một luồng sức mạnh đáng sợ giống như thú dữ thức tỉnh dâng lên từ dưới chân hắn. Một tiếng rồng kêu vang lên to rõ chấn động trời xanh, chỉ thấy một luồng sức mạnh bay vọt lên trời. Dấu ấn trấn áp mà đại nhật luân hồi ấn của Thôi Cách để lại phá tan bởi luồng sức mạnh ấy, một bóng người phá phong ấn bay ra lao vọt lên trời, chính là Diệp Thiên. Đàm Đồng chứng kiến cảnh này được bùng nổ tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Diệp Thiên vẫn chưa chết, hy vọng của giao tử khúc vẫn chưa bị dập tắt. Diệp Thiên vừa xuất hiện đã giơ tay tóm lấy tinh thể của giao tử khúc, trở tay quang trở về cho đại hiền giả. Diệp Lăng Thiên. Thôi Cách kinh ngạc hạ giọng nói, cậu vẫn còn sức mạnh để thoát khỏi phong ấn. Xác thịt của Diệp Thiên bị đại nhật đạo thể của hắn đánh trực diện. Tình huống đó, hắn sử dụng đại nhật luân hồi ấn, đáng ra phải chấn áp được Diệp Thiên hoàn toàn mới phải, sao Diệp Thiên vẫn có sức phản kháng. Đại nhật đạo thể quả thật rất mạnh. Thật ra đúng là tôi hiểu biết quá ít về giới tu tiên, nhưng chỉ vậy mà muốn thắng tôi thì vẫn còn kém xa lắm. Diệp Thiên mỉm cười, tay phải đột nhiên tóm lấy cánh tay trái bị bẻ gãy, cứ vậy nắm khớp lại. Răng rắc, tiếng khớp xương vang lên thật to, tay trái vốn bị bẻ ngược khớp được cậu nắn về đúng chỗ cũ. Làm vậy chắc chắn phải chịu cơn đau khó mà hình dung, nhưng trên mặt cậu lại không hề thấy đau chút nào. Vệ thiên thần thể cũng đã đến lúc thăng hoa rồi, cậu khẽ lẩm bẩm. Một đoá hoa trong suốt gần như không màu lặng lẽ hiện ra trên đỉnh đầu cậu. Hoa chỉ cảnh. Thôi Cách nhìn chằm chằm nó vô cùng ngạc nhiên, nhưng Diệp Thiên lại không màng quan tâm đến hắn. Cậu đắm mình trong ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ hoa chỉ cảnh, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang giãn nở. Vệ thiên thần thể thăng hoa vào lúc này. Hoa chỉ cảnh. Con người trong mắt Thôi Cách cỏ lại đầy vẻ không tin nổi. Đóa hoa gần như không màu hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Thiên, rõ ràng là hoa chỉ cảnh đại diện cho sức mạnh cao nhất. Phải biết rằng người có thể tu thành hoa chỉ cảnh đều là thiên tài tuyệt thế hiếm có. Trong thế hệ trẻ tuổi của thần điện Thái Dương, cũng chỉ có người đứng thứ nhất trong số đệ tử nòng cốt, yêu nghiệt tuyệt thế vững vàng chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng thiên tài giải ngân hà là tu được hoa chỉ cảnh. Trong bảng xếp hạng thiên tài giải ngân hà, trừ vị đệ tử nòng cốt đó của thần điện Thái Dương bọn họ ra, cũng chỉ có hai vị thiên tài xếp hạng 2, hạng 3 là tu được hoa chỉ cảnh. Ngay cả tiểu lôi vương hắn đến bây giờ cũng chưa luyện ra được hoa chỉ cảnh thuộc về mình. Từ đó có thể thấy, muốn có hoa chỉ cảnh khó khăn như thế nào. Sau một hành tinh hạ đẳng, ngay cả đạo thống văn minh tu tiên cũng không hoàn chỉnh, lại có người tu được hoa chỉ cảnh. Xem ra anh rất ngạc nhiên. Ánh mắt Diệp Thiên bình thản chứa đựng sự giễu cợt nhàn nhạt. Cam La mà anh kinh thường cũng đã tu được hoa chỉ cảnh thuộc về mình. Không biết hoa chỉ cảnh của anh có hình dạng thế nào nhỉ? Cái gì? Cam La tu được hoa chỉ cảnh rồi sao? Thôi Cách kinh ngạc. Cam La chỉ là đệ tử nội môn của thần điện Thái Dương, còn Thôi Cách hắn là đệ tử nòng cốt. Bất kể là thực lực hay thân phận địa vị của hai đều chênh lệch khá lớn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào Cam La, bởi vì hắn là thiên tài đỉnh cao tu thành đại nhật đạo thể ngay khi trúc cơ. Còn Cam La ở thời kỳ trúc cơ chỉ đã đến mức cải thiện tố chất cơ thể, hoàn toàn không ngừng tụ được đạo thể. Điều này chứng tỏ cả đời Cam La cũng khó có hy vọng vượt qua hắn. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại nói Cam La đã tu được hoa chỉ cảnh thuộc về mình. Thông tin này có thể nói là làm cho nội tâm hắn dậy sóng. Người tu tiên một khi tu được hoa chỉ cảnh sẽ trợ giúp rất lớn cho việc nâng cao tu vị bản thân. Diệp Thiên không thèm coi trọng Thôi Cách. Từ miệng cậu phát ra tiếng trầm thấp như dã thú. Mỗi một tấc da, mỗi một tấc máu thịt của cậu đều đang tỏa ánh sáng màu lam nhạt, sau đó ánh sáng từ lam chuyển sang vàng, nguyên khí thiên khí ở xung quanh theo đó hội tụ lại. Lúc này Diệp Thiên giống như một chiếc đồng hồ cát khổng lồ, hội tụ toàn bộ tinh hoa đất trời ở xung quanh lại. Cậu trở thành trung tâm của gió bão vô tận, thống trị mọi thứ. Sóng sức mạnh dâng lên ngay trung tâm gió bão, khiến khí tức vốn mạnh của Diệp Thiên lại nâng cao thêm mấy lần. Vào lúc này cơ thể cậu cũng giãn nở ra, cánh tay, cẳng chân, bắp chân, lồng ngực, bụng, bất cứ bộ phận nào bắp thịt chiếm đa số đều giãn nở nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thiên vốn có vóc dáng đường nét cơ thể cân đối, bỗng nhiên biến thành một người toàn cơ bắp, ma quỷ. Bắp thịt giãn nở, cơ thể to ra, thậm chí cả chiều cao của Diệp Thiên cũng tăng lên mấy thước, biển cao gần 3 mét. Diệp Thiên trong hình dạng này thiếu đi mỹ cảm, nhưng lại chứa đầy cảm giác bạo lực và tràn trề sức mạnh. Đến giờ phút này, bão nguyên khí ở xung quanh mới dừng lại. Diệp Thiên nhìn chằm chằm cơ bắp giãn to của mình, ánh mắt bỗng có chút thay đổi. Ngay từ khi cậu tu thành ba đoá hoa chỉ cảnh chân lực, xác thịt và thần hồn, cậu đã phát hiện phệ thiên thần thể vẫn còn có thể thăng hoa nhờ sự gia cường sức mạnh của hoa chỉ cảnh xác thịt, thay hình đổi dạng. Chỉ là cậu không biết sau khi xác thịt thay đổi hình dạng sẽ là kiểu hình dạng gì. Cộng thêm từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào khiến cậu cảm thấy nguy hiểm về phương diện xác thịt, cho nên cậu vẫn chưa thăng hoa phệ thiên thần thể. Nhưng bây giờ gặp Thôi Cách, sở hữu đại nhật đạo thể, lại là lần đầu phòng ngự phệ thiên thần thể của cậu bị phá vỡ khi đối chọi sát thịt chính diện, cho nên cậu mới nhân cơ hội này thăng hoa phệ thiên thần thể. Chỉ là cậu không ngờ sau khi phệ thiên thần thể thăng hoa lại có bộ dạng của một người khổng lồ. Dù Diệp Thiên có chút mờ mịt về hình dạng này, nhưng sức mạnh to lớn không ngừng dâng trào từ xác thịt lại cực kỳ rõ rệt. Dựa vào hình dạng này, chắc chắn là có thể chiến đấu với đại nhật đạo thể rồi. Cậu âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn Thôi Cách đã thêm phần hung ác. Thôi Cách biến sắc, cảm thấy như một con hung thú thời thượng cổ nhắm vào, toàn thân sởn gai ức, trong lòng sinh ra dấu hiệu cảnh báo. Chỉ trong khoảnh khắc, một nắm đấm khổng lồ quét ngang tới, đã đến trước mặt hắn. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, sức mạnh dồi dào chút nghiêm xuống, cuốn qua bầu trời, không gian rung chuyển dữ dội. Những kiến trúc cao tầng nằm trong phạm vi ảnh hưởng đồng loạt bị đánh sập, tường đổ, ngói vỡ. Thôi Cách đập mạnh xuống mặt đất giống như quả đạn pháo, đâm thẳng xuống lòng đất hơn 1000 mét, tạo thành một đường rãnh thật sâu mới dừng lại. Hắn nằm trong đống đất hoang phế, vẻ mặt ngạc nhiên. Sống mũi của hắn lại bị một quyền vừa rồi đánh lõm xuống, ngũ quan méo mó, cả gương mặt gần như bị hủy. Đây là lần đầu tiên đại nhật đạo thể của hắn bị thương. Ngũ quan méo mó của hắn dần dần khôi phục nhờ sức mạnh đại nhật đạo thể, nhưng trong lòng Thôi Cách đã cảnh giác cao độ. Diệp Thiền có hỏa chi cảnh, ngay cả hắn cũng đánh hơi được một cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Diệp Thiền đánh ra một quyền, sau đó dừng lại. Cậu nhìn nắm đấm to lớn rắn chắc của mình, âm thầm gật đầu. Luồng sức mạnh này chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn đại nhật đạo thể của Thôi Cách. Dựa vào thân xác này, cậu thậm chí có thể đấm nát được cả Atula hào hoành tráng ở trái đất khi xưa, không cần phải dùng đến một kiếm tam hòa tụ đỉnh. Thôi Cách, đọ xác thịt tiếp đi. Diệp Thiên mỉm cười đầy tự tin. Mặc dù mặt mày Thôi Cách tái mét, nhưng hắn cũng không quá sợ hãi. Phương mặt trời dâng lên trên đỉnh đầu, đại nhật đạo thể được đẩy lên cực hạn. Trong lúc hai người chuẩn bị đồng thời ra tay, thay đổi lại lặng lẽ xảy đến. Diệp Thiên đang tích lũy sức mạnh toàn thân thì bỗng nhiên khựng thân hình lại, sau đó cả cơ thể run rẩy kịch liệt. Chốc lát sau, chân trái của cậu đột nhiên nổ tung, giống như dây dẫn nổ bị đốt cháy. Vô số máu thịt văng tung tóe, lộ ra mảnh xương trắng. Vô số con người đứng bên dưới xem chiến kinh hãi kêu lên. Bản thân Diệp Thiên cũng bị biến cố này làm cho kinh hoàng. Không đợi cậu có phản ứng, chân phải cũng nổ tung theo. Sau đó, tay trái, tay phải, cơ thể, cuối cùng là cả đầu cậu cũng nổ tung. Vô số máu thịt hóa thành mảnh vụn bay đi theo gió, chỉ còn lại một bộ xương trắng không có máu thịt bao bọc. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, bộ xương còn lại của Diệp Thiên cũng nổ tung đầy trời, hóa thành vô số đốm sáng. Không còn thì cốt. Trong nháy mắt, cả thành Thiên Nam rơi vào im lặng, chết chóc. Phệ thiên thần thể thăng hoa thất bại rồi sao? Cảnh tượng quỷ dị mà rực rỡ trên bầu trời được vô số người chứng kiến. Chính cảnh tượng này khiến toàn người dân thành Thiên Nam rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Diệp Thiên, một tiếng kêu thảm thiết đứt ruột đứt gan vang lên từ biệt thự nhà họ Âu. Âu Nhã Nhược giống như bị rút cạn tinh khí, suy chút nữa ngã xuống đất. Thôi Cách đứng đối diện Diệp Thiên, hắn vốn cũng đã tích lũy sức mạnh, chuẩn bị chiến đấu trực diện với xác thịt được thăng hoa của Diệp Thiên, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng sửng sốt. Chốc lát sau, tiếng cười điên cuồng lập tức vang vọng đến chân trời. Xác thịt thăng hoa, đúng là ngu xuẩn cùng cực. Tôi còn tưởng rằng xác thịt cậu thăng hoa là thủ đoạn thần thông nào đó, hóa ra chỉ là hổ giấy mà thôi. Thôi Cách ngửa đầu cười điên cuồng, sau đó lạnh lùng lắc đầu, trong mắt toàn sự giễu cợt. Chỉ một kẻ quê mùa đến từ trái đất, làm sao biết được thủ đoạn của người tu tiên bọn ta? Muốn xác thịt của mình thăng hoa đến trình độ sánh ngang với đạo thể chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hắn hiểu rõ, dù xác thịt của người tu tiên có mạnh thế nào, chung quy cũng có giới hạn. Diệp Thiên bị nổ tung cơ thể mà chết, theo hắn thấy thì đó là kết cục khi miễn cưỡng nâng cao sức mạnh xác thịt, dẫn đến xác thịt không chịu nổi gánh nặng. Kết quả như vậy vẫn là vì cậu quá yếu. Thôi Cách liếc nhìn chân trời, sau đó không quan tâm tới nữa mà nhìn về phía đại hiền giả. Không còn Diệp Lạc Thiền, giáo từ khúc các người hết hy vọng rồi, mau giao tinh thể ra đây. Dứt lời hắn vung tay tóm vào không trung, trong hư không dường như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ đại hiền giả. Sau đó tinh thể trong tay đại hiền giả tự động bay đến chỗ Thôi Cách một lần nữa. Khốn kiếp! Khi tinh thể sắp sửa rơi vào tay Thôi Cách, bỗng một ánh lửa hừng hực kèm theo tiếng quát xuất hiện ở sau lưng hắn. Một quả cầu lửa to khoảng trăm trượng bay tới, đập thẳng vào lưng Thôi Cách. Cùng lúc quả cầu lửa xuất hiện, một lưỡi dao khí lạnh băng xuyên qua chân trời, chém thẳng về phía thắt lưng của Thôi Cách. Sau đó lại là một đòn sấm sét giáng xuống, bổ thẳng vào mặt hắn. Đòn tấn công ồ ạt kéo đến từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy Thôi Cách. Tốc độ tinh thể bay về phía hắn cũng trở nên chậm lại. Là các võ hoàng, pháp hoàng. Âu Nhã Nhược nhìn ra xa, ánh mắt dao động mãnh liệt. Người ra tay vào thời khắc nguy hiểm nhất chính là cao thủ loài người của Giao Tử Khúc. Lúc này tám vị hiền giả và các võ đế pháp đế đã bị nhốt, đương nhiên chỉ có võ hoàng pháp hoàng đứng ra đánh trận cuối cùng vì loài người. Lúc này bọn họ tung ra hết sát chiêu, không giữ lại gì, thậm chí có người còn thiêu đốt cả máu, có người dùng cấm chú ma pháp đã lâu không hề đụng tới, toàn bộ tấn công về phía Thôi Cách. Đoàn tấn công oanh tạc điên cuồng không ngừng chút xuống, đất trời như bị chia cắt, sóng sức mạnh không ngừng lan ra, Thôi Cách cũng biến mất ở trong đó. Vô số người dân thành Thiên Nam trông chờ, chắp tay cầu nguyện cho sự tấn công của những cao thủ loài người này sẽ đạt hiệu quả. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hừ lạnh giống như phán quyết của thần chết giáng xuống, kéo mọi người quay về hiện thực. Khu vực trung tâm của các đoàn tấn công bỗng nổi lên gió lớn, luồng gió mạnh mẽ tản ra bốn phía, dập tắt toàn bộ đoàn tấn công mà các cao thủ loài người. Bóng người kiêu ngạo của Thôi Cách hiện ra, cơ thể hắn không có bất cứ thương tổn nào, thậm chí ngay cả góc áo của hắn cũng không có vết rách. Đến dâng mạng sao? Thôi Cách tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ đạp nhẹ chân vào hư không. Dường như toàn bộ đất trời bỗng chao đảo vào giờ phút này, tiếp đó không khí xung quanh xuất hiện vết nứt như mạng nhịn. Mấy trăm vị pháp hoàng, võ hoàng, loài người nôn ra máu, lùi lại cùng một lúc, đập mạnh người xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vài người đứng ở phía trước đến phản kháng cũng không kịp phản ứng kháng, bị đánh tan thành xương máu. Chỉ trong nháy mắt, cao thủ loài người gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, những người còn lại thì không đứng lên nổi. Thế mà lại không có tác dụng gì. Âu Nhã Nhược cắn môi đến mức sắp chảy cả máu, nhưng cô ta không hề phát hiện ra, chỉ nhìn chằm chằm Thôi Cách như ma quỷ kia, trong lòng đầy bất cảm. Tất cả cao thủ loài người ở Giao Tử Khúc, thậm chí ngay cả nhân vật mạnh mẽ có lai lịch bí ẩn là Diệp Thiền cũng bị liên lụy mất mạng, vậy mà kết quả vẫn không thay đổi gì. Một đám kiến còn, chỉ toàn là mấy chuyện vô ích. Thôi Cách liếc nhìn cao thủ loài người bị trấn áp dưới chân hắn, khinh thường lên tiếng. Sau đó hắn vung tay vào hư không, định bắt lấy tinh thể gần trong gang tấc ấy. Đúng lúc đó, một sức hút mạnh mẽ giống như nước sông chảy ngược, đất trời trao nghiêng dâng lên từ không gian phía trước mặt hắn. Tinh thể bị lực hút đó hút bay đi, thoát khỏi tầm tay của Thôi Cách. Thôi Cách không vội đuổi theo, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Hắn đã phát hiện một sóng năng lượng không tầm thường. Ai nói bọn họ chỉ làm chuyện vô ích? Dù chỉ là kéo chân anh trong chốc phút chốc, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên từ hư không, khiến cho con người trong mắt Thôi Cách còn lại. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ có thể nhận ra đó là giọng nói của Diệp Thiền. Ở phía trước, Thôi Cách 100 mét, đột nhiên hiện lên một hố đen to khoảng một trượng, sức hút mạnh mẽ tỏa ra từ đó. Nguyên khí đất trời xung quanh cuồn cuộn tràn tới, hóa thành thác nguyên khí, treo ngược trên không, trút nghiêng xuống hố đen. Dưới sự gột rửa không ngừng của nguyên khí đất trời, trong hố đen loang thoáng có vật gì đó đang chuyển động. Tiếp theo mọi người kinh hãi, chứng kiến một cánh tay ngừng tụ trước tiên, sau đó là một cánh tay khác, rồi đến hai chân, cơ thể, cuối cùng là đầu. Từ đầu đến cuối không quá mười mấy giây. Trong hố đen hiện ra một hình người hoàn chỉnh. Giờ phút này nguyên khí đất trời ở xung quanh bỗng nhiên dừng lại, thác nguyên khí cũng biến mất, bóng người trong hố đen chậm rãi bước ra. Mọi người chăm chú nhìn lại, đều kinh ngạc không thôi. Bóng người đó không phải ai khác, mà chính là Diệp Thiên, vừa mới tan xương nát thịt. Lúc này Diệp Thiên trần truồng không mặc quần áo gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn cậu không chớp mắt. Lúc này không ai cảm thấy cậu thô tục, ngược lại đều có loại rung động mãnh liệt muốn quỳ lạy. Cơ thể Diệp Thiên hiện tại, dù là đường nét cơ bắp, tỷ lệ phân chia hay màu da đều giống như kiệt tác hoàn hảo nhất của tạo hóa, không thừa không thiếu. Mỗi một bộ phận, mỗi một cơ quan đều đạt tới trình độ không có khuyết điểm nào. Màu xanh vàng óng ánh thoát ẩn thoát hiện trên người cậu, một hố đen lặng lẽ lơ lửng trên đỉnh đầu cậu. Ánh sáng và bóng tối, sức mạnh và mỹ cảm hòa cùng nhau một cách hoàn hảo. Trái với sự vui mừng của mọi người, lúc này Thôi Cách lại biến sắc mặt. Diệp Thiên chưa chết lại còn đắp nặn lại cơ thể, quả thực khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng điều chấn động hơn nữa là lúc này đây, đại nhật đạo thể của hắn lại run rẩy, giống như gặp phải khắc tinh không thể chiến thắng. Từ khi hắn tu thành đại nhật đạo thể đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi như vậy. Ánh mắt hắn dừng trên người Diệp Thiền trong giây lát, bằng nghĩ tới điều gì, kinh hoàng lên tiếng. Cậu tu thành trường sinh đạo thể rồi sao? Thôi Cách nhìn Diệp Thiền, có làm thế nào cũng không nhịn kìm được vẻ chấn động dâng lên trong mắt. Đạo thể mà người tu tiên ngưng tụ trong thời kỳ trúc cơ có hai loại. Loại thứ nhất là đạo thể tiên thiên. Đạo thể tiên thiên tức là dùng phương pháp đặc biệt dùng hòa dược liệu, công năng của vô số linh đan dược liệu và thiên tài địa bảo vào cơ thể vốn có, sau đó kết hợp luyện một pháp tắc đại đạo nào đó để cơ thể hậu thiên tiến hóa thành cơ thể tiên thiên thân thuộc, ăn ý với nguyên khí đất trời nhất, có thể tự do thu nạp nguyên khí đất trời. Bất kể phòng ngự hay sức tấn công của đạo thể tiên thiên đều tăng vọt về chất. Điều này cực kỳ tương tự với phương pháp mà các tu sĩ luyện thể trên trái đất sử dụng. Nhưng vì điều kiện ở trái đất hạn chế, dược liệu mà hai bên sử dụng lúc tăng cường thân xác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Do đó thân xác mà thuật luyện thể ở trái đất luyện ra được kém hơn đạo thể tiên thiên mấy cấp bậc, không nằm trên một đường thẳng. Đại nhật đạo thể của Thôi Cách là đạo thể tiên thiên, cho nên mới có thể áp chế phệ thiên thần thể của Diệp Thiên, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của nó. Bên cạnh đạo thể tiên thiên, đạo thể còn lại được gọi là đạo thể trường sinh. Trường sinh ở đây nghĩa là kéo dài sinh mệnh, mãi mãi bất tử. Khác với đạo thể tiên thiên, đạo thể trường sinh không thể dùng bất cứ linh dược thiên bảo nào để hoàn thành, cũng không thể dùng bất cứ thủ đoạn pháp môn nào để ngưng luyện. Mỗi một đạo thể trường sinh đều tự nó sinh ra, cực kỳ hiếm có trong vũ trụ, chỉ người có duyên mới có thể tu thành được. Đạo thể trường sinh đã vượt khỏi phạm trù về thân xác, nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên khí và xác thịt. Đó chính là sự đáng sợ của đạo thể trường sinh. Mặc dù cùng là đạo thể, nhưng giữa đạo thể tiên thiên và đạo thể trường sinh giống như trẻ con và người trưởng thành, hoàn toàn không thể so sánh. Đại nhật đạo thể của hắn xếp thứ 86 trong bảng xếp hạng 100 đạo thể mạnh nhất vũ trụ. Mặc dù cấp bậc khá thấp, nhưng lại là đạo thể tiên thiên thực thụ, có thể khiến đại nhật đạo thể sinh ra dao động sợ hãi như vậy. Trừ đạo thể trường sinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó ra thì không còn thứ nào khác. Trong lịch sử vũ trụ chỉ từng sản sinh ra 10 loại đạo thể trường sinh, và 10 loại này đều chiếm 10 hạng đầu trong bảng xếp hạng 100 đạo thể mạnh nhất vũ trụ, địa vị không thể lay chuyển. Tuy nhiên chủ nhân của 10 đạo thể này đều là nhân vật cấp bậc bá chủ trong thế giới trung tâm ngân hà, tung hành vũ trụ. Rõ ràng Diệp Thiên không nằm trong số đó. Lẽ nào xác thịt của mình cảm ứng nhầm rồi? Thôi Cách âm thầm cảm thấy kỳ quái. Phải, đạo thể trường sinh trong vô số năm tháng tích lũy, dần dần trong dải ngân hà cũng chỉ sản sinh ra 10 loại đạo thể trường sinh. Diệp Thiền chỉ là một con người xuất thần từ một hành tinh hạ đẳng, thậm chí ngay cả nền văn minh tu tiên chân chính cũng chưa từng tiếp xúc, càng không được tính là người tu tiên. E rằng thực lực hiện nay còn chưa đạt tới cảnh giới kim đan, sao có thể tu thành đạo thể trường sinh hiếm hoi ấy được. Tôi suy nghĩ ngu xuẩn quá, dựa vào cậu mà cũng xứng tu thành đạo thể trường sinh. Hắn khiến mũi cười nhạo, sau đó tích lũy sức mạnh toàn thân. Không gian sau lưng hắn nổ ra một làn sóng khí, cả người hắn bay đi giống như đại pháo, kéo theo một vệt khói dài xông thẳng đến trước mặt Diệp Thiên. Bắp tay hắn căng lên, sau đó sức mạnh xác thịt bùng nổ giống như nước lũ cuồn cuộn. Không khí nứt ra thành hai nửa khi cánh tay hắn chuyển động, một quyền của hắn đánh trúng ngực Diệp Thiên không sai một ly. Không có tiếng động nặng nề, cũng không có tiếng kêu sắc bén vang lên. Khoảnh khắc nắm đấm của Thôi Cách chạm vào Diệp Thiên, cơ thể hắn lập tức đứng khựng lại. Sau đó không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, hắn nôn ra máu, bay lùi ra xa 100 trượng. Mọi người chăm chú nhìn lại đều hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy cánh tay phải của Thôi Cách đứt ngang vai, vô số máu thịt bắn tung tóe lộ ra mảng xương trắng. Thôi Cách mở to mắt kinh hãi, nhìn cánh tay phải mình nổ tung mà không tin nổi. Một quyền dốc hết sức của hắn đủ để khiến núi sông đổ sụp, nhưng khi đánh vào ngực Diệp Thiên, không những không lay động được cậu mày mày, ngược lại bị lực phản chấn nát cả cánh tay. Từ đầu đến cuối Diệp Thiên thậm chí còn không nhấc tay lên. Không chỉ như vậy, đại nhật đạo thể của hắn vốn có khả năng hồi phục cực mạnh, trường hợp cơ thể nổ tung, gần cốt tách rời vẫn có thể lành lại nhanh chóng. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện năng lực tự chữa lành của cơ thể mình đang suy giảm nhanh chóng, không bằng một nửa so với thời kỳ toàn thịnh. Mọi thứ xảy ra sau khi tiếp xúc với thân xác của Diệp Thiên, rõ ràng thân xác của Diệp Thiên là nguyên nhân căn bản nhất. Thật sự là đạo thể trường sinh sao? Nếu Diệp Thiên thật sự tu thành đạo thể trường sinh, thì chẳng phải 10 đạo thể trường sinh mạnh nhất vũ trụ lại tăng thêm một đạo thể hay sao? Xác thịt của Diệp Thiên sẽ trở thành đạo thể trường sinh thứ 11 được sinh ra trong vũ trụ. Nếu Diệp Thiên thật sự vào những gia tộc tu tiên và môn phái tu tiên cấp bá chủ của thế gian trung tâm, Ngân Hà chỉ cần dùng một phần sức mạnh của họ cũng có thể tiêu diệt thần điện Thái Dương một cách dễ dàng. Đây mới là điều Thôi Cách sợ nhất. Vừa nghĩ đến đây, hắn gần như không do dự lập tức đạp chân vào hư không. Mặt trời nho nhỏ trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng đỏ mãnh liệt, tụ thành một đôi cánh sau lưng hắn, dễ dàng mở ra một lối đi không gian. Tận cùng của lối đi không gian, một cung điện vĩ đại thoát ẩn thoát hiện, hình vẽ mặt trời được điêu khắc trên cửa chính của cung điện, trang trọng lộng lẫy. Đó là thần điện Thái Dương. Thôi Cách sử dụng bí pháp định mở cầu nối không gian đến thần điện Thái Dương chạy trốn khỏi đây. Đối mặt với Diệp Thiền đã tu thành đạo thể trường sinh, dù hắn có kiêu ngạo đến thế nào, chung quy vẫn không có dùng khi phân cao thấp với Diệp Thiền. Muốn chạy ư? Phát hiện ra ý đồ của Thôi Cách, trong mắt Diệp Thiên lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó cậu nhấc tay phải lên, nhắm về hướng lối đi không gian xa xa mà kéo đến. Lối đi không gian do Thôi Cách sử dụng bí pháp mở ra lập tức đổ sụp bởi cái siết tay của Diệp Thiên, biến thành những mảnh vỡ không gian biến mất trong hư vô. Chỉ dùng tay không là có thể phá hủy lối đi không gian. Đây là uy lực vô thượng của đạo thể trường sinh. Thôi Cách nhìn thấy cảnh này, mặt như tro tàn, nhưng vẫn không từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, lập tức giải cánh định chui vào hư không. Nhưng ngay khi hắn chuyển động đôi cánh ánh sáng, một quyền đơn giản không hoa hòe của Diệp Thiên đã vung ra. Một quyền này cách Thôi Cách 100 trượng, nhưng khi vung ra, không gian nơi Thôi Cách đứng đột nhiên lõm xuống, sau đó vỡ tan tành, xuất hiện vô số dòng chảy rối không gian. Bóng dáng Thôi Cách cũng méo mó vỡ tan trong đó, đại nhật đạo thể dần dần tan rã, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn bọt máu, biến mất trong dòng chảy rối không gian. Đất trời bình yên trở lại, chỉ còn một mình Diệp Thiên chắp tay đứng đó, nhìn bao quát mọi thứ. Cái chết của Thôi Cách không hề khiến cậu có bất cứ cảm xúc nào. Cậu cũng nảy sinh cảm giác thán phục với cơ thể của mình hiện tại. Cậu đã từng gặp trường hợp xác thịt tan nát rồi tái tạo lại. Lúc đó cậu đang trên đường đến tiểu thế giới, bị sức mạnh không gian ở nơi nối tiếp giữa tiểu thế giới và giới thế tục khuấy thành mảnh vụn, sau đó mới đắp nặn lại. Sức mạnh xác thịt nâng cao một bậc, nhưng lúc đó cơ thể cậu không bị hủy diệt hoàn toàn mà là bị sức mạnh không gian đánh tan thành trạng thái phân tử nhỏ bé. Vì thần hồn của cậu chưa bị hủy diệt nên có thể hội tụ lại các phân tử giải rác, ngưng tụ thành cơ thể. Lần này lại khác hoàn toàn với lần đó. Diệp Thiên có thể cảm nhận được lúc nãy thân xác cậu đã thật sự tan biến, biến mất một cách triệt để, không trở lại cọng lông nào, không còn một tế bào nào. Ngay cả cậu cũng cho rằng mình quá vội vàng, dùng hoa chỉ cảnh để thăng hoa phệ thiên thần thể nên dẫn đến xác thịt nổ tung. Nhưng cậu không ngờ dưới sự dẫn dắt của thần hồn, cậu lại có thể dùng nguyên khí đất trời ở xung quanh tạo lại cơ thể. Bây giờ mỗi một tấc cơ thể cậu đều được ngưng tụ từ nguyên khí đất trời thuần khiết, có thể gọi là chân chính thoát khỏi đất trời, đã đến cảnh giới thần kỳ ngay cả cậu cũng chưa từng tưởng tượng đến. Cậu thầm nghĩ, dựa vào xác thịt này, khi đối diện với tu sĩ quyền năng có sức mạnh vượt hơn mình rất nhiều kia, dù cậu không địch lại nổi cũng có thể miễn cưỡng không bị đánh bại. Đạo thể trường sinh mà Thừa Cách nhắc tới là gì? Trong lòng đã hiểu ra thân xác này sẽ tên là Phệ Thiên Trường Sinh Thể. Cứ ngỡ là thăng hoa thất bại, không ngờ cũng xem như trong cái rủi có cái may. Cậu khẽ nắm tay lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Có Phệ Thiên Trường Sinh Thể, sau này cậu đó sức với các môn phái vũ trụ sẽ có thêm một vũ khí sát thương lớn. Đúng lúc đó một trận hoan hô như nước lũ đổ ra, chấn động khắp đất trời. Đó là tiếng khóc mừng rỡ của vô số con người thành thiên nam. Đó là tiếng hoan hô cổ vũ của tất cả cao thủ loài người. Cuối cùng loài người ở Giao Tử Khúc cũng đã vượt qua kiếp nạn này nhờ có Diệp Thiên. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Diệp Thiên. Nếu nghìn năm trước Hoàng đế Hiên Viên là vị thần bảo hộ của Giao Tử Khúc, thì bây giờ vị thần bảo hộ Giao Tử Khúc chính là Diệp Thiên. Nghe tiếng hoan hô đình tài nhức óc, lúc này Diệp Thiên mới hoàn hồn lại, chợt phát hiện bây giờ mình không có một mảnh vải che thân. Cậu lập tức cười gượng, lấy một bộ quần áo từ nhẫn không gian ra, đứng trong khói mây mặc vào. Khói mây tan đi, lộ ra một thanh niên mặc bộ quần áo màu xanh trắng, đầu tóc buộc cao, đứng giữa không trung. Diệp Thiên đến trước lồng của tám vị hiện giả, chỉ vung tay kéo ra một cách nhẹ nhàng, vách ngăn vô hình khiến tám vị hiện giả không làm gì được kia vang lên một tiếng răng rắc, vỡ tan thành mảnh vụn. Một trận đồ cũng theo đó mất đi ánh sáng, vỡ vụn ở trên không. Các ma thú còn sống sót phản ứng lại, sau đó không chút do dự lần lượt quay đầu bỏ chạy, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Diệp Thiên không quan tâm đến chúng, hôm nay một mình cậu đã giết hơn 10,000 ma thú cấp cao, ngay cả 5 vua thú cũng bị một mình cậu tiêu diệt. Từ nay về sau, trận doanh ma thú của Giao Tử Khúc đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh đấu với trận doanh loài người. Tám vị hiền giả vừa thoát khỏi sự vây nhốt, vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ với Diệp Thiên. Cảm ơn đại nhân đã cứu Giao Tử Khúc chúng tôi. Đại ân đại đức của cậu, loài người ở Giao Tử Khúc chúng tôi suốt đời không quên. Giọng nói của tám vị hiền giả vang lên, nhóm võ đế, pháp đế và các cao thủ người dân thành thiên nam cũng lần lượt mở lời cảm ơn Diệp Thiên. Vây quanh Diệp Thiên. Đối với chuyện này, Diệp Thiên chỉ xua tay, sau đó thân người lóe lên biến mất ở trên không trung. Loài người ở Giao Tử Khúc đã giành chiến thắng như vậy. Để ăn mừng chiến thắng này, ở nhà họ Âu đã tổ chức một bữa tiệc long trọng, mời tất cả mọi người dân ở thành Thiên Nam đến để ăn mừng. Trong bữa tiệc, tám vị hiền giả đã giao tình thể Giao Tử Khúc cho Diệp Thiên. Đó là vì nghe theo lời của Hoàng đế Hiên Viên. Không ngờ Hoàng đế Hiên Viên 1000 năm trước đã dự đoán được 1000 năm sau sẽ có một người thanh niên tài tuấn có sức mạnh vô song đến để giải cứu Giao Tử Khúc. Khi tám vị hiền giả giao tinh thể Giao Tử Khúc cho cậu, cậu không do dự, chợt giơ tay nắm lại, bắt lấy tinh thể Giao Tử Khúc vào lòng bàn tay. Khi nắm lấy Giao Tử Khúc, thần phù của Diệp Thiên bỗng truyền ra dao động. Một bóng người xuất hiện trong thần phù của cậu mà không hề có dấu hiệu báo trước, đứng đối diện với nguyên thần của cậu, khiến cậu nhất thời sững sờ tại chỗ, dừng tất cả động tác lại. Những người khác không biết tình huống của Diệp Thiên lúc này, chỉ nhìn Diệp Thiên đang trầm mặc, không dám hỏi nhiều. Nguyên thần của Diệp Thiên thì nhìn về phía bóng người hư ảo kia. Đó là một người đàn ông trung niên có gương mặt anh tuấn vĩ đại, mặc một bộ áo gai vải thô, trông giống như thư sinh, có vẻ nho nhã và thanh cao. Nhưng giữa đôi mắt hội tụ ánh sáng thần, giống như có thể xuyên thủng vũ trụ, nhìn thấu mọi thứ. Ông ta đứng ở phía trước nguyên thần của Diệp Thiên, mỉm cười với cậu. Hậu bối, đợi cả nghìn năm cuối cùng cậu và tôi cũng gặp mặt. Hoàng đế. Trong chớp mắt, Diệp Thiên đã biết thân phận của bóng hình hư ảo kia. Là tôi. Đây là tàn niệm nguyên thần mà tôi để lại trong tinh thể Giao Tử Khúc. Chỉ có khí tức cùng ở trái đất mới sinh ra cảm ứng. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong chốc lát, trong mắt chứa đựng sự quan tâm và vui mừng của tiền bối. Mắt nhìn của trái đất quả nhiên rảo quyệt cay độc. Nhìn cậu lúc này, tôi càng khẳng định lựa chọn của tôi khi xưa đều không sai. Tinh thể trái đất và tinh thể xào tử khúc nhất định phải giao cho cậu sử dụng. Nghe được câu này, Diệp Thiên nói ra nghi vấn trong lòng. Khi xưa ông hoàn toàn có thể mang theo tinh thể trái đất và tinh thể xào tử khúc đi, hỗ trợ ông tu luyện nhanh hơn, vì sao lại để cho tôi? Hoàng đế mỉm cười, sau đó trong mắt tỏa ra ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Tinh thể trái đất và tinh thể giao từ khúc chỉ có giao vào tay cậu mới có thể phát huy năng lực lớn nhất của chúng. Cậu là người quan trọng có thể cứu vớt trái đất. Diệp Thiên càng thêm nghi hoặc, không hiểu vì sao. Vì sao lại là tôi? Vẻ mặt của hoàng đế kiên quyết, nói một cách vô cùng kiên định. Mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng chỉ cần cậu trải qua sự gột rửa của năm tháng và sự đúc kết của nền văn hóa tu tiên, cậu sẽ phát triển tiềm năng mà cậu có một cách triệt để. Đến lúc đó mới là thời cơ thật sự để đứa con vũ trụ hiển lộ thần thông. Trong giọng nói của hoàng đế có sự ngưỡng mộ nhàn nhạt, cho dù đã đạt tới cảnh giới như ông ta, vẫn không khỏi dao động bởi phúc trạch và vận khí của Diệp Thiên. Hoàn toàn trưởng thành sao? Mặc dù Diệp Thiên không biết những gì hoàng đế nói có phải sự thật hay không, nhưng cậu vẫn gật đầu. Dù sao thiên tài quái dị đến thế nào cũng phải có đủ không gian để trưởng thành. Nếu chết yểu vào lúc còn yếu đuối non nớt, dù có là đứa con vũ trụ trong tỷ người có một, cũng chỉ hóa thành cát bụi lịch sử. Cậu im lặng trong chốc lát, sau đó mới nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt trịnh trọng nói: Khoan hãy nói chuyện đứa con vũ trụ. Tôi thật sự rất muốn biết những thế lực tu tiên như Thần Điện Thái Dương, Làng Tộc Vũ Trụ, Huyết Tộc Vũ Trụ nhắm vào trái đất là vì cái gì? Rốt cuộc bọn họ có ý đồ gì? Nghe đến đây, vẻ mặt hoàng đế cũng trở nên trầm lắng, trong mắt lóe lên sự giác bén. Thần Điện Thái Dương chết tiệt gì? Cái gọi là môn phái chiến đấu đứng đầu giải ngân hà chỉ là dát vàng lên mặt mà thôi. Trong khắp vũ trụ, thế lực tu tiên ở cấp bậc như Thần Điện Thái Dương hoàn toàn không đáng nhắc tới. Khi tôi chiến đấu với trưởng môn của Thần Điện Thái Dương, cũng chỉ vì tôi vừa mới đột phá, cảnh giới không vững nên mới thua ông ta một chiều. Các thế lực ở cấp bậc như Thần Điện Thái Dương, Làng Tộc Vũ Trụ, Huyết Tộc Vũ Trụ nhòm ngó trái đất chỉ vì muốn lấy tinh thể của trái đất, lấy năng lượng trong đó trợ giúp cho trưởng môn, tộc trưởng trong môn phái hoặc gia tộc đột phá tu luyện, không cần quá để tâm đến bọn họ. Nguy cơ thật sự của trái đất là các nhân vật lớn ở thế giới trung tâm ngân hà. Bọn họ chú ý tới trái đất còn sớm hơn Thần Điện Thái Dương. Thậm chí ngay từ lúc trái đất chưa có sinh mệnh, bọn họ đã bắt đầu bố trí bẫy. Trong mắt hoàng đế toát ra sự nghiêm nghị vô cùng. Ban đầu tôi cũng không biết về mục đích của bọn họ, cho đến khi phi thăng khỏi trái đất, bước chân vào vũ trụ mới có được một chút manh mối. Theo thông tin mà tôi nắm giữ, những thế lực tu tiên ở thế giới trung tâm ngân hà từng hợp sức bố trí một trận pháp quanh trái đất. Trận pháp đó có thể giúp đỡ trái đất trưởng thành, giúp đỡ sinh mệnh của trái đất hoàn thành tiến hóa và lột xác, giúp cho sức sống của trái đất đạt đến đỉnh cao, từ đó sinh ra thứ mà bọn họ muốn. Thứ đó có thể là tiên thai, tiên thổ, tiên bảo, hoặc là tất cả đều có. Lúc này trái đất chính là một chiếc đĩa nuôi cấy khổng lồ. Nhưng khác với người mẹ mang trong mình thai nhi, dưới sự phong tỏa của trận pháp đó, một khi thứ mà trái đất thai nghén ra đời, một trận pháp sẽ khởi động lần nữa, chút hết tất cả linh lực trên trái đất. Đến lúc đó, trái đất sẽ mất hết sự sống. Mọi sinh mệnh đều sẽ lụi tàn ngay lập tức. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Giống như giao tử khúc, nếu tinh thể bị lấy đi, rút sức mạnh trong đó, sinh mệnh sống trên giao tử khúc cũng sẽ khô héo theo. Nhưng quá trình này rất chậm, không phải trong chốc lát. Còn trận pháp được bố trí xung quanh trái đất lại có thể rút cạn sức sống của một ngôi sao, có thể nói là hủy diệt một ngôi sao trong nháy mắt. Thủ đoạn này thật sự quá tàn bạo, khiến Diệp Thiên không khỏi dâng lên sát ý trong mắt. Trận pháp đó là gì? Hoàng đế nghe vậy quay đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt của Diệp Thiên. Ông ta nhìn thấy trong đó là sát ý lạnh lẽo như ngừng tụ thành thực thể. Chốc lát sau, hoàng đế mới lấy lại tinh thần, thở dài ra xăm. Trận pháp đó do các thế lực tu tiên ở thế giới trung tâm ngân hà hợp sức bố trí nên, có sức mạnh khủng khiếp chi phối sự sống chết của một ngôi sao. Nó tên là Hạo Thiên Tiệt Linh Trận. Hạo Thiên Tiệt Linh Trận. Diệp Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Hội tụ sức mạnh các môn phái tu tiên ở thế giới trung tâm ngân hà, hợp sức tạo nên một trận pháp ở trái đất. Đầu tiên là nuôi dưỡng trái đất, sau đó cướp đi tất cả sức sống và linh lực của trái đất. Cách làm này nghĩ thôi cũng khiến người ta sùn sợ. Dùng ngôi sao làm nền tảng, dùng ngân hà làm trận, năng lực như vậy dù là cậu của hiện tại cũng khó mà tưởng tượng được. Chốc lát sau, ánh mắt cậu bỗng nhiên lặng xuống, trở nên lạnh lẽo, sắc bén vô cùng, mơ hồ có sát ý dâng lên. Hãy cho Hạo Thiên tiện linh trận. Thế giới trung tâm ngân hà thật bá đạo. Trong giọng nói của cậu chứa sự phẫn nộ nhàn nhạt. Bất kể các môn phái lớn ở ngân hà này có mục đích gì, nhưng muốn biến trái đất thành đĩa nuôi cấy để nuôi dưỡng vật phẩm nào đó, ảnh hưởng đến sức sống của nó, đối với Diệt Thiên, đó là tội chết không thể tha thứ. Cậu âm thầm thề, dù có phải đối địch với cả vũ trụ, cậu cũng sẽ cứu được trái đất từ trong tình cảnh đám sói đang dòm ngó này. Chuyện này tạm thời khoản hãy đặt trong lòng. Hoàng đế cảm giác được dao động cảm xúc của Diệp Thiên, lập tức cười nhẹ nói. Trận pháp này tuy mạnh, nhưng nếu cậu hoàn toàn trưởng thành, phát huy được uy lực vô thượng của đứa con vũ trụ, phá hủy nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bây giờ điều cậu cần nghĩ là làm sao đứng trên đỉnh vũ trụ trước khi trận pháp này hoàn toàn khởi động. Lời hoàng đế nói khiến Diệp Thiên bừng tỉnh khỏi cảm xúc phẫn nộ. Cậu gật đầu, cũng cho là đúng. Chỉ cần có sức mạnh đủ lớn thì dù bị bầy sói vây quanh, rơi vào đường cùng, cậu cũng có thể chấn áp bằng một tay. Cậu tạm thời quăng chuyện này ra sau đầu, nhìn về phía hoàng đế hiền viên, hỏi: ông để lại tàn niệm là vì đợi tôi đến giao tử khúc nói cho tôi biết tin tức này sao? Trong thời gian 5.000 năm ông rời khỏi trái đất, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ ông đang ở đâu? Đó đều là những câu hỏi Diệp Thiên muốn biết. Hoàng đế rời khỏi trái đất đã 5.000 năm nhưng lại chưa trở về trái đất lần nào. Cậu biết trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện ra vẻ cảm khái. Phải, 5.000 năm rồi, tôi đã rời khỏi trái đất 5.000 năm. Năm ấy sau khi tôi bước lên tiền lộ, rời khỏi trái đất, tôi cứ lang thang ở dải ngân hà tìm cách đột phá tu vi của mình. Lúc ở trái đất, tôi có thể xưng là thiên tài tuyệt đỉnh trong tỷ người mới có một, là đứa con sao trời mà trái đất chọn chúng. Tôi vốn cho rằng con đường mình đi tìm sức mạnh đột phá sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng cho đến khi thật sự bước vào vũ trụ, tôi mới biết con đường tu tiên khó khăn và gian khổ như thế nào. Trong hàng tỷ tinh hà vũ trụ, thiên tài ở cấp bậc như tôi quả thật nhiều như sao trên trời, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cái gọi là thiên phú trong vũ trụ bao la cũng chỉ là điều bình thường mà thôi. Bên cạnh đó tôi còn là tán tu, hoàn toàn không có sự ủng hộ và nội tình của bất cứ môn phái tu tiên nào. Thế nên tôi chỉ đành tìm tòi trong các ngôi sao dài ngân hà, tự mình nghiên cứu. Chớp mắt đã là 4.000 năm. Dòng suy nghĩ của ông ta như đã chìm vào hồi ức, nói tiếc. 1.000 năm trước, cũng chính là 4.000 năm sau, khi tôi rời khỏi trái đất, cuối cùng tu vi của tôi cũng có thành tựu. Từ cảnh giới tiền thiền lúc mới rời khỏi trái đất, dần dần nâng lên đến cảnh giới nguyên anh, xem như chính thức chen vào hàng ngũ cao thủ tu tiên hạng nhất ở dải ngân hà. Cũng vào năm đó, tôi đã tạo dựng một thế lực tu tiên thuộc về mình ở một ngôi sao tên Ly trong dải ngân hà. Tôi đặt tên cho nó là Hiền Viên Điện. Hiền Viên Điện, thế lực tu tiên thuộc về ông. Diệp Thiên nghe vậy đôi mắt hơi lóe sáng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải. Hoàng đế gật đầu, nói tiếp. Năm xưa tôi rời khỏi trái đất còn dẫn theo một người bạn tu vi siêu việt đi cùng. Sau khi tôi sáng lập Hiền Viên Điện ở sao Ly, người bạn đó cùng tôi quản lý Hiền Viên Điện. Dưới sự quản lý của hai người chúng tôi, thực lực của Hiền Viên Điện càng ngày càng hùng mạnh, xếp hạng 10 trong bảng xếp hạng môn phái tu tiên ở dải ngân hà. Bởi vì sự phát triển quá mãnh liệt của Hiền Viên Điện, chung quy lại khiến cho các thế lực tu tiên lâu đời khác kinh dè và cảnh giác. Cuối cùng, năm môn phái tu tiên lâu đời ở dải ngân hà với Thần Điện Thái Dương đứng đầu tiến hành vây quét Hiền Viên Điện. Trận chiến đó đã làm chấn động thế giới tu tiên trên khắp dải ngân hà. Trường môn của Thần Điện Thái Dương và tôi chiến đấu trên sao Ly, cuối cùng vì tôi vừa mới đột phá đến nguyên anh, cảnh giới chưa vững nên đã thua ông ta một chiều. Bởi sự thất bại của tôi, các cao thủ khác trong Hiền Viên Điện cũng bị năm môn phái tu tiên truy sát. Cuối cùng Hiền Viên Điện chỉ có thể ẩn nấp phòng ngự, do người bạn của tôi dẫn theo thành viên cũ của Hiền Viên Điện lui về ở ẩn. Nói đến đó, trong mắt hoàng đế toát ra sự phẫn nộ khó che đậy. Còn tuổi, sau khi thất bại trong trận chiến đó, trời xui đất khiến đã đến rào tử khúc. Chuyện sau đó chắc cậu cũng biết rồi. Diệp Thiên nghe hoàng đế kể lại, nhất thời đứng sững tại chỗ, vẻ mặt bừng tỉnh. Hoàng đế giáng lập nền hình viền điện, nhưng lại dẫn đến năm môn phái lâu đời ở dài ngân hà với thần điện Thái Dương đứng đầu hợp sức vây quét. Trận chiến năm đó chắc chắn là lòng trời lở đất. Trường môn của thần điện Thái Dương được gọi là người đứng đầu giới tu tiên dài ngân hà, thực lực của ông ta mạnh thế nào không cần phải nói. Nhưng hoàng đế chiến đấu với ông ta chỉ thua một chiều, đủ để chứng minh lúc đó hoàng đế đã có thực lực lay động lòng người đứng đầu dài ngân hà này. Lúc này hai mắt Diệp Thiên hơi chăm chú hỏi: mặc dù đoạn lịch sử này là tôi chủ động hỏi, nhưng ông nói với tôi những điều này chắc là có mục đích của ông phải không? Hoàng đế nghe vậy lập tức cười lớn: đó là đương nhiên. Có lẽ lúc này tôi đã ở thế giới trung tâm ngân hà, cho nên chuyện của dài ngân hà tạm thời không thể can thiệp. Nhưng cậu thì khác. Khi xưa tôi bại dưới tay trưởng môn của thần điện Thái Dương, dẫn đến hiên viên điện đang huy hoàng bỗng chốc suy tàn. Nhưng bây giờ có cậu xuất hiện, mọi thứ đều đã khác. Ở sao tử khúc, tôi từng tạo một trận pháp không gian có thể đến thẳng sao ly. Cậu và tôi đều là người được trái đất chọn chúng, có chung kẻ thù. Tôi hy vọng cậu có thể hoàn thành chuyện mà năm xưa tôi chưa hoàn thành. Ở dài ngân hà, dùng danh nghĩa hiền viên điện đánh bại thần điện Thái Dương một cách triệt để. Giọng nói của hoàng đế quanh quẩn trong thần phù Diệp Thiên, chứa đựng sự bá đạo không gì sánh được, cùng nỗi bất cam và nuối tiếc về chuyện ngày xưa. Đánh bại thần điện Thái Dương. Ý ông bảo tôi đến sao ly, xây dựng lại hiên viên điện, dùng danh nghĩa của hiên viên điện tuyên chiến với thần điện Thái Dương sao? Xây dựng lại hiên viên điện thì không cần. Mặc dù năm xưa tôi thất bại trong tay trưởng môn của thần điện Thái Dương, hiên viên điện bị năm môn phái tu tiên lớn của dài ngân hà đàn áp, nhưng vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Những thành viên cũ của hiên viên điện vẫn ở ẩn ở sao ly, chỉ là e sợ năm môn phái tu tiên lớn đó truy sát, không dám xuất đầu lộ diện mà thôi. Tôi ở thế giới trung tâm ngân hà, không thể can thiệp đến bên này, do đó không có cách nào triệu tập bọn họ. Nhưng cậu đang ở dài ngân hà, cậu chỉ cần đến sao ly tìm một người bạn cũ của tôi. Ông ấy dùng danh hiệu của mình tập hợp thành viên cũ của hiền viên điện lại. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ trở về. Lúc đó cậu sẽ có thể nắm giữ hiền viên điện, dốc hết sức lực của môn phái chiến đấu với thần điện Thái Dương. Chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng tôi bao nhiêu năm qua. Nhưng vì tôi ở thế giới trung tâm ngân hà dính dáng đến một số chuyện nên không thể đích thân làm. Tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, dẫn dắt thành viên cũ của hiên viên điện san bằng thần điện Thái Dương, trả thù giở hận cho tôi cũng như cho hiên viên điện. Đó cũng có thể xem như một lần thí luyện trước khi cậu bước vào thế giới trung tâm ngân hà, lấy môn phái có sức chiến đấu hàng đầu dài ngân hà làm bàn đạp. Trọng lượng này có lẽ đã đủ rồi. Vẻ mặt Diệp Thiên bình tĩnh, không có bất cứ cảm giác bài xích nào với lời thỉnh cầu của hoàng đế hiên viên. Mặc dù trái đất bị các thế lực vũ trụ dòm ngó, thần điện Thái Dương chỉ là một trong số đó, nhưng dù gì thần điện Thái Dương cũng ở trong dài ngân hà. So với các môn phái vũ trụ khác ở thế giới trung tâm ngân hà mà nói, bọn họ cách trái đất gần nhất, xem như là sự uy hiếp gần nhất. Nếu có thể ưu tiên giải quyết thần điện Thái Dương trước khi rời khỏi dài ngân hà, đồng nghĩa sẽ giải quyết được một mối đe dọa lớn cho trái đất. Đương nhiên cậu vui vẻ mà làm. Hơn nữa từ khi cậu tiếp xúc với nền văn minh tu tiên, thần điện Thái Dương khiêu chiến với cậu hết lần này đến lần khác, trong lòng cậu cực kỳ bất mãn với môn phái được xưng là mạnh nhất dài ngân hà này. Được, trước khi rời khỏi dài ngân hà tiến đến thế giới trung tâm ngân hà, tôi cũng rất muốn xem môn phái có sức chiến đấu mạnh nhất dài ngân hà đó rốt cuộc bá đạo đến thế nào. Sau một lúc trầm ngâm, cậu lập tức gật đầu. Tiếp theo cậu mỉm cười nhàn nhạt nhìn về phía hoàng đế, cảm thấy hơi quái lạ hỏi: nhưng tôi rất tò mò, năm xưa tu vi của ông đã đạt đến nguyên anh mà bây giờ tôi lại chưa đạt tới kim đan. Năm xưa ông còn không đánh bại được thần điện Thái Dương, vì sao ông cho rằng tôi sẽ làm được? Vì sao ư? Tôi đã nói rồi, vì cậu mạnh hơn tôi. Năng lực của đứa con vũ trụ vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi và cậu. Cho dù bây giờ cậu chưa đạt tới kim đan, nhưng một thần điện Thái Dương nho nhỏ có gì phải sợ? Diệp Thiên cười nhạt không đáp lại. Trước đó cậu tự nhủ, với sức mạnh của mình hoàn toàn không thể chống lại thần điện Thái Dương. Nhưng sau trận chiến với Thôi Cách, cậu tụ thành Phệ Thiên Trường sinh thể, Loại cảm giác sức mạnh đột nhiên tăng vọt ấy khiến lòng tin của cậu cũng tăng lên đến cực hạn. Mặc dù không nắm chắc phần thắng, nhưng cậu tin rằng cậu của bây giờ có thể đọ sức với thần điện Thái Dương. Cộng thêm những thành viên cũ của Hiền Viên Điện mà hoàng đế tạo dựng khi xưa, phần cao thấp với thần điện Thái Dương không phải là chuyện khó. Hoàng đế tựa như hiểu được cách nghĩ của Diệp Thiên, ông ta mỉm cười, nói tiếp. Trận pháp đi đến Sao Đi, tôi đã thiết lập ở núi Tiên Nhân ở Sao Tử Khúc, cũng là nơi mà 8 đứa con của tôi bảo vệ. Trải qua thời gian nghìn năm, có lẽ trận pháp không gian đã đi vào trạng thái ngủ đông. Cậu chỉ cần mang theo tinh thể Sao Tử Khúc đến đó, trận pháp sẽ tự sinh ra cảm ứng, khôi phục sự sống lại lần nữa, đưa cậu dịch chuyển đến Sao Ly. Đến Sao Ly rồi có thể cậu sẽ tốn một ít thời gian để tìm ra người bạn cũ của tôi. Năm xưa ông ấy cùng tôi rời khỏi trái đất, xây dựng nên Hiên Viên Điện, cùng nhau chiến đấu với thần điện Thái Dương. Có thể nói ông ấy là người bạn hiểu tôi nhất, cũng là thuộc hạ trung thành đáng tin cậy nhất. Chỉ cần tìm được ông ấy, cho ông ấy xem dấu ấn linh hồn của tôi để lại trên Sao Tử Khúc, ông ấy sẽ tin tưởng cậu vô điều kiện, toàn tâm toàn ý hỗ trợ cậu khiêu chiến với thần điện Thái Dương. Diệp Thiên gật đầu, sau đó cậu hiếu kỳ hỏi. Người bạn cũ đó của ông đã rời khỏi trái đất cùng với ông, chắc hẳn cũng là nhân vật nổi tiếng thời kỳ thượng cổ hoang sơ đúng không? Không biết đó là vị nào? Có thể kề vai tác chiến với hoàng đế, đồng thời có thể khiến hoàng đế tín nhiệm. Một nhân vật như vậy chắc chắn cũng là người tỏa ra hào quang rực rỡ. Diệp Thiên rất tò mò, rốt cuộc là ai mà có thể khiến hoàng đế đánh giá cao như vậy? Ánh mắt hoàng đế trầm tĩnh, giống như quay về quá khứ xa xưa. Chốc lát sau ông ta mới mỉm cười lên tiếng nhẹ nhẹ nói ra hai chữ. Phong hậu. Diệp Thiên nghe vậy ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Ông đang nói tới đế tướng của nhân tộc vào thời kỳ thượng cổ hoang sơ. Trong thần thoại, hoàng đế thống lĩnh nhân tộc là thống soái tối cao của nhân tộc. Còn dưới trướng của hoàng đế có 4 vị lương thần danh tướng là Thường Tiên, Đại Hồng, Lực Mục, Phong Hậu. Trong đó Phong Hậu là người nổi tiếng nhất, thuộc hàng ngũ tể tướng của nhân tộc, hỗ trợ hoàng đế đại chiến với yêu tộc, ma tộc, đánh đầu thắng đó vô cùng dũng mãnh. Long quy xuất từ nước sông Lạc, chim phượng ngậm thư giữa mây xanh. Nhân mệnh Phong Hậu diễn thành văn, độn giáp kỳ môn nay bắt đầu. Diệp Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, lời cậu ngâm là câu thơ nổi tiếng trong Yên Bà Điếu Tẩu Ca. 4 câu này thuật lại truyền thuyết về Phong Hậu. Ý nghĩa của nó là trên trời ngang qua một con chim phượng ngậm một cuốn sách tên là Kỳ Môn Độn Giáp. Hoàng đế lấy được đã sáng tạo nên bố cục cơ bản của Kỳ Môn Độn Giáp. Sau đó ông ta sai Phong Hậu chép những bố cục kỳ môn này thành chữ viết, dần dần phát triển thành thuật Kỳ Môn Độn Giáp sau này. Thú vị. Cậu đọc xong câu thơ, giữa mi mày hiện lên ý cười, nhìn hoàng đế. Người đời chỉ biết Phong Hậu là tổ sư gia của Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng lại không biết ông mới là tổ sư khai sơn chân chính của Kỳ Môn Độn Giáp. Dù là Phong Hậu cũng không thể bằng ông về Kỳ Môn Độn Giáp và thuật trận pháp đúng không? Hoàng đế không phủ nhận điều này, chỉ cười nhạt. Không lâu nữa tàn hồn của tôi sẽ tan biến. Trong thời gian này tôi sẽ nói cho cậu nghe một số thưởng thức của giới tu tiên vũ trụ, tiện cho sau này cậu thỏa thích du ngoạn trong ngân hà rộng lớn. Diệp Thiên gật đầu, nguyên thần của cậu ngồi khoanh chân dưới đất trong thần phủ, lắng nghe mỗi một câu nói của hoàng đế. Một thế giới bao la rộng lớn cậu chưa từng được nghe đang mở ra trước mắt cậu. Ngày hôm đó Diệp Thiên thật sự bước chân vào giới tu tiên, một thế hệ đứa con vũ trụ mới sắp tạo nên thần thoại thuộc về mình trong vũ trụ. Nguyên thần của Diệp Thiên cứ vậy ngồi trong thần phủ của cậu, cùng với tàn niệm của hoàng đế để lại, lắng nghe hoàng đế nói về những kiến thức và cơ cấu của giới tu tiên. Trước mắt Diệp Thiên có một thế giới rộng lớn dần dần hình thành. Đó là một thế giới tràn ngập khả năng vô hạn, chói lọi rực rỡ hơn cả thế giới ở Sao Tử Khúc và trái đất. Ở đó có nhiều cao thủ rời núi lấp biển, dùng ngôi sao làm phủ, dùng vũ trụ làm cảnh, nhìn xuống tinh vực xung quanh. Nhất là một số tu sĩ quyền năng thật sự ở thế giới trung tâm Ngân Hà, hành động một ngón tay là có thể đánh nát một ngôi sao kích thước không thua kém gì trái đất. Có người thậm chí còn dùng sản vật phản ứng tổng hợp hạt nhân như mặt trời làm môi trường để tu luyện thần thông, có thể nói là khiến Diệp Thiên mở rộng kiến thức. Cậu hiểu những người tu luyện mà mình gặp trước kia cũng chỉ là tiểu đạo. Cậu vẫn cần tốn không ít thời gian để đuổi kịp những cao thủ chân chính nắm giữ pháp tắc đại đạo, sau đó là vượt qua họ. Cuộc trò chuyện này kéo dài một tiếng đồng hồ. Trong đại sảnh của nhà họ Âu, những người khác lại không biết Diệp Thiên xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cậu nắm chặt tinh thể rào từ khúc trong tay, đứng yên tại chỗ không nói lời nào, thậm chí một động tác thừa cũng không có. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng không ai dám quấy rầy cậu. Diệp Thiên và Hoàng đế nói chuyện ở trong thần phủ bao lâu? Các cao thủ đỉnh cao ở giao tử khúc im lặng đợi ở bên cạnh bấy lâu. Cuối cùng ngay khi đại hiền giả dự định lên tiếng hỏi, ánh mắt Diệp Thiên đã di chuyển. Tiếp đó cậu nhấc tay giơ tinh thể giao tử khúc lên trước mắt, nhìn chằm chằm tia sáng lấp lóe trong tinh thể, thở dài sâu xa. Không ngờ cách 1000 năm vẫn có thể gặp được ông ấy. Tám vị hiền giả ở bên cạnh tỏ ra nghi ngờ. Đại hiền giả quái lạ hỏi, Diệp Thiên đại nhân, cậu đã gặp ai? Diệp Thiên nghiêng đầu sang mỉm cười với ông ấy, là người cha của các ông. Nói xong cậu kể lại chuyện gặp được Hoàng đế Hiền Viên một lượt. Tám vị hiền giả nghe xong trong mắt đã đong đầy nước mắt, vô cùng kích động. Nực cười thay, tám vị hiền giả bảo vệ tinh thể 1000 năm lại không hề biết gì và không gặp được cha của bọn họ. Đại hiền giả cười tự giễu lắc đầu. Ngược lại vào lúc này, vẻ mặt của Diệp Thiên lại trở nên trịnh trọng hơn nhiều, nói với tám vị hiền giả, tinh thể của giao tử khúc này tôi sẽ cất ở đây, trong vòng 10 năm tôi nhất định sẽ quay lại mang tinh thể trở lại vùng đất giao tử khúc một lần nữa. Tinh thể giao tử khúc và tinh thể trái đất đều đại diện cho sức sống của một ngôi sao. Cũng giống như tinh thể trái đất, nếu tinh thể giao tử khúc rời khỏi giao tử khúc quá lâu, sức sống của giao tử khúc cũng sẽ dần dần suy kiệt cho đến khi khô cạn hoàn toàn. Hoàng đế giao tinh thể giao tử khúc cho cậu đồng nghĩa trên vai cậu lại gánh thêm một trọng trách của một ngôi sao, cậu tuyệt đối không được thất bại. Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi ở nhà họ Âu, ngày mai vẫn phải nhờ tám người cậu ông dẫn tôi đến núi Tiên Nhân. Ở đó có trận pháp dịch chuyển không gian mà cha các ông để lại, nó sẽ đưa tôi đến một hành tinh khác. Ở đó còn có một chuyện cha các ông gửi gắm cho tôi phải đi hoàn thành. Nghe Diệp Thiên nói vậy, tám vị hiền giả âm thầm kinh ngạc nhưng không hỏi gì nhiều. Bên ngoài biệt thự nhỏ Âu vẫn có không ít cao thủ nghe danh mà đến còn nán lại chỉ để được gặp cao thủ cái thế một mình cứu vớt giao tử khúc một lần. Ngày mai anh phải đi rồi sao? Các cao thủ rời đi hết, Âu Nhã Nhược kéo một chiếc ghế dài ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên, nói với ánh mắt phức tạp. Ừ, Diệp Thiên gật đầu. Dù cho cùng giao tử khúc chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của cậu trong hành trình ngao du vũ trụ, cậu sẽ không dừng lại quá lâu. Nghe lời Diệp Thiên nói, vẻ mặt của Âu Nhã Nhược rõ ràng đã ảm đạm đi rất nhiều, có chút mất mát. Diệp Thiên phát giác ra cảm xúc không ổn định của cô ta, lập tức mỉm cười nói, trước khi tôi rời khỏi đây, dẫn tôi đến thành Thiên Nam đi dạo đi, đến học viện mà võ Thiên Nam mà cô nhắc tới lúc trước, được không? Âu Nhã Nhược nghe vậy trong mắt bỗng sáng lên, vội vàng gật đầu. Giây lát sau cô ta nắm cổ tay của Diệp Thiên, không cho từ chối dẫn cậu bước ra khỏi cửa. Ngày hôm ấy, mà pháp sư thiên tài của học viện mà võ Thiên Nam trở thành một hướng dẫn viên vô cùng nhiệt tình, đi bên cạnh Diệp Thiên, dẫn cậu đi khắp mỗi một ngóc ngách trong học viện mà võ Thiên Nam, giới thiệu mỗi một đoạn lịch sử liên quan. Thời gian gần 20 năm, cô ta chưa bao giờ thể hiện mặt nhiệt tình như lửa giống như vậy với người khác. Diệp Thiên thì lại đóng vai một du khách yên lặng để cho hướng dẫn viên dẫn đường hai người đi từ trưa đến tối khuya, lúc đó mới quay về nhà họ Âu. Ngoài cổng chính của nhà họ Âu, hai người sóng vai nhau. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười cảm ơn Âu Nhã Nhược. Cảm ơn cô đã dẫn tôi đi dạo một vòng thành Thiên Nam. Nếu anh thích thì tôi có thể dẫn anh đi dạo khắp giao tử khúc. Đối với Âu Nhã Nhược, tính tình vốn lạnh lùng mà nói, đây đã là lời bày tỏ thẳng thắn nhất mà cô ta có thể nghĩ ra được. Diệp Thiên chỉ mỉm cười, không trả lời cô ta. Sau đó cậu nhấc tay lên, giữa lòng bàn tay hiện ra một xoáy khí, sau đó tia sáng màu xanh lam lóe lên, chui thẳng vào đỉnh đầu của Âu Nhã Nhược. Âu Nhã Nhược chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, giống như tắm trong ánh nắng ấm áp. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang giãn nở hết mức vào thời khắc này, mà pháp lực của cô ta cũng tăng vọt gấp đôi, không ngừng nâng cao. Trong lúc cô ta kinh ngạc, giọng nói của Diệp Thiên lại vang lên. Cái gọi là ma pháp trên sao tử khúc thật ra là một loại pháp thuật, cũng phải nhờ vào sức mạnh tinh thần điều khiển. Tôi đã để lại một hạt giống sức mạnh trong cơ thể cô, nó có thể trợ giúp cô tăng nhanh tốc độ tu luyện sức mạnh tinh thần, giúp cô sớm ngày trở thành mà đạo sĩ như mơ ước. Ngủ ngon. Âu Nhã Nhược bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng lại phát hiện Diệp Thiên đã biến mất ở cuối sân. Sáng sớm ngày hôm sau, Âu Nhã Nhược chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn phong phú cho bữa sáng. Khi cô ta đi gọi Diệp Thiên, cửa phòng Diệp Thiên rộng mở, trong phòng đã thu dọn sạch sẽ. Nhưng Diệp Thiên đã rời đi từ sớm, chỉ để lại một tờ giấy đặt trên sách. Cảm ơn sự quan tâm. Tôi và cô mãi mãi là bạn bè. Trong vòng 10 năm, tôi và cô ắt sẽ gặp lại. Nước mắt Âu Nhã Nhược không ngừng lăn xuống. Cô ta nắm lấy tờ giấy đó, bàn tay khẽ run, cất nó vào trong ngực áo, hồi lâu không muốn tỉnh lại. Lúc này Diệp Thiên đã theo sự dẫn đường của 8 vị hiền giả đến núi Tiên Nhân, nằm ở trung tâm Giao Tử Khúc. Trên đỉnh núi Tiên nổi danh ở Giao Tử Khúc này, Diệp Thiên chắp tay sau lưng, giây lát sau cậu nâng tay lên, giơ tinh thể Giao Tử Khúc lên quá đỉnh đầu. Ánh sáng tím mạnh mẽ lập tức bừng sáng, cả ngọn núi Tiên Nhân bắt đầu rung chuyển kịch liệt, từng dải linh lực mạnh mẽ vọt lên từ lòng đất, phóng thẳng đến chân trời. Bầu trời hiện lên những hoa văn lạ lùng dưới sự lan tỏa của những dải linh lực này. Số hoa văn đó nối tiếp đan xen với nhau, cuối cùng tạo nên một trận pháp cổ xưa huyền ảo khó hiểu, lơ lửng phía trên đỉnh núi Tiên Nhân.